Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, nhanh xuyên văn nữ chính. Loan Loan, ta hệ thống phiên bản vẫn còn tương đối thấp, chỉ có thể mang ngươi xuyên qua thời không cùng ghi chép hảo cảm giá trị. Về phần cái khác ta không giúp được ngươi. Bất quá ngươi có thể dùng hảo cảm giá trị đến cho ta đổi mới. Dạng này ta liền có thể thu hoạch càng nhiều tin tức hơn nha. Hệ thống thanh âm là một cái non nớt bánh bao nhỏ thanh âm. Ninh Loan Loan nghe xong, khóe miệng giật một cái. Hệ thống này cùng phần mềm còn phiên bản thấp. Được rồi, hỏi hệ thống cũng hỏi không ra cái như thế về sau. Ninh Loan Loan quyết định mình đi hỏi thăm một chút, nhìn có phải là như mình nghĩ như vậy. Nơi này không phải chính sử, ngươi tên là gì? Ninh Loan Loan trầm ngưng xuống, đối cách mình gần nhất cung nữ hỏi. Hồi nương nương, nô tỳ tên gọi Liên Y, cung nữ cung kính nói. Ninh Loan Loan liếc mắt đi lòng vòng, nàng không tốt trực tiếp hỏi mình tên gọi là gì đi. Cái này chẳng phải là để cho người ta hoài nghi. Bất quá, nàng ngược lại là có thể từ khía cạnh nghe ngóng hạ. Vị kia hộ tống ta môn nghị tướng quân được chứ? Án lấy mình phỏng đoán. Ninh Loan Loan chú ý đến cung nữ biểu lộ. Nghe được chính mình nói hộ tống nó trở về kia cung nữ cũng không có cái gì dị dạng. Ninh Loan Loan trong lòng rơi xuống cái hơn phân nửa. Hồi nương nương, bệ hạ đêm nay muốn cho mông nghị tướng quân thiết yến. Lần này tướng quân hộ tống ngài trở về trải qua thiên khó vạn khổ, bệ hạ tự nhiên là sẽ có ban thưởng, Liên Y trả lời. Ninh Loan Loan nghe được câu kia thiên khó vạn khổ, tâm bên trong cơ bản đã xác định. Đây không phải chính sử. Chính sử bên trong là không có cái này gọi mông nghị tướng quân. Vậy chỉ có thể là dạ sử hoặc là. Ninh Loan Loan căng thẳng trong lòng. Nếu là cái sau, kia rốt cuộc là nàng xem qua phim vẫn là phim truyền hình. Ninh Loan Loan nhưng nhớ kỹ, lúc ấy đại hỏa xuyên qua phim truyền hình cùng phim, mình nếu là thật thành cái kia lệ phi. Ninh Loan Loan ngẫm lại liền mồ hôi. Mặc kệ là phim truyền hình hoặc là phim, lệ phi kết cục giống như đều là táng thân hoàng lăng đi, đều là cái bi kịch. Ninh Loan Loan liền muốn, hiện tại cái này lệ phi cùng kia mông nghị tướng quân đã đến một bước nào đâu? Giống như đến một bước nào tại tiến cung sau đều đã yêu nhau đi. Hoàng đế này hảo cảm giá trị tốt không có nhiều. Trước hết thiếu tình nở a. Ninh Loan Loan nghĩ đến mình lúc ấy nhìn phim truyền hình vẫn là phim. Thật sự là quá long đong. Không được, nàng phải đem tiền nhiệm xử lý tốt. Tư tâm bên trong, Ninh Loan Loan càng kỳ vọng là xuyên phim. Bởi vì trong phim ảnh mông nghị tính cách tốt hơn đoạn một chút. Nếu là phim truyền hình kia, Ninh Loan Loan quả thực không dám nghĩ tiếp. Nhưng hết lần này tới lần khác không như mong muốn. Ninh Loan Loan suy nghĩ liền bị bên cửa sổ một tiếng tây vang đánh gãy. Các ngươi đi xuống trước đi, ta nghĩ một người nghỉ một lát. Ninh Loan Loan muốn đem sự tình biết rõ ràng nhất định phải lui. Cung nhân, phải chờ cung nhân đóng cửa lại về sau. Một thân ảnh liền từ trong cửa sổ xuyên vào. Ngọc Thấu, ngươi còn tốt chứ? Ninh Loan Loan nghe được một tiếng này lo lắng kêu gọi. Trong lòng một cái phấn chấn, nên đến vẫn là đến. Nàng tình nguyện mặc chính là phim bản A. Ta rất tốt, ngươi mau trở về đi thôi. Không nên tới tìm ta nữa. Mặc dù rất muốn nói như vậy, nhưng Ninh Loan Loan vẫn là đem phía sau nuốt trở vào. Việc này đến từ từ sẽ đến. Nếu là một chút liền cự tuyệt hắn còn không sinh lòng nghi hoặc. Lại nói, Người này cũng không phải cổ nhân a. Thế giới này duyên không chỉ một a. Ninh Loan Loan lời này chỉ tới nửa câu liền không có tiếng để nam tử tưởng lầm là nàng qua không. Được, lại sợ mình lo lắng. Càng là đau lòng nhìn xem nàng Ngọc Thấu. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi ra ngoài. Ai? Cái kia Ninh Loan Loan cũng không biết là nên gọi hắn Mông Nghị tốt vẫn là Tiểu Xuyên tốt. Chần chừ một lúc, vẫn là quyết định trước ổn định hắn. Tiểu Xuyên, ngươi cũng không nên quá nóng lòng. Bệ hạ hắn còn không có đối ta làm ra chuyện gì quá phận đến. Ngươi trước không nên khinh cử vọng động. Ninh Loan Loan hồi tưởng đến nhìn qua kịch bản, trong lòng thở dài một hơi. Còn tốt, mình nhìn qua phim truyền hình, với cái thế giới này cũng ngọn nguồn, không phải bôi đen. Hết chương.